Người phụ nữ này không những cho Mộ Phi vào nhà mà còn để con trai anh có cảm tình với anh ta. Cô ta có ý gì? Lẽ nào muốn để Mộ Phi và con trai anh nuôi dưỡng tình cảm? Muốn để anh ta làm cha dượng của thằng bé Hải Mộ Phi đóng cửa rời khỏi? Đường Tư Vũ thở dài. Nói với cậu nhóc, Tiểu Hy, con đi rửa tay đi. Sắp ăn cơm rồi. Vâng ạ, Đường Dĩ Hy lập tức đưa khối Rubik cho cha xem. Daddy, cái này vừa nãy chú Mộ lắp đó ạ, cách chương.